Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 1: Hiểu mới mục tiêu quyển thứ 5 đao hiện tại. Bảo Toái Nha, cái gì? Con chó kia cư nhiên lợi hại như vậy. Nghe được Hoshigaki Kisame lời nói sau đó, không thể nghi ngờ, lần nữa, Deidara giật mình. Có thể từ Uchiha Itachi trong tay đem ngũ vĩ Jinchuriki cướp đi. Vậy thật là không đơn giản a. Đối với Uchiha Itachi thực lực, tuy là cũng không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng thập phân tinh tường. Uchiha Itachi thực lực rất cường đại. Ngay cả tam nhẫn chi nhất Orochimaru, đối với Uchiha Itachi đều là hết sức kiêng kỵ. Con chó kia hiện tại cũng đã biến hóa thành hình người. Cũng không biết hắn làm sao làm được. Thoạt nhìn liền theo chúng ta nhân loại vậy. Hoshigaki Kisame nói đến đây, khuôn mặt cũng không khỏi mang theo tràn đầy hiếu kỳ cùng phiền muộn về. Một con chó đều dung mạo so với hắn đẹp trai. Quả thực không có thiên lý. Sau đó, Hoshigaki Kisame đem hắn cùng Uchiha Itachi gặp phải Sesshomaru tình huống cặn kẽ nói. Trách không được, thì ra Itachi lúc trước sử dụng Mangekyo nữa à? Deidara lúc này mới thoải mái. Nagato thấm mọi người đều biết tình huống sau. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Kakuzu còn Hidden bị giết. Ta hoài nghi thất vĩ cũng đã bị hắn nuốt giết. Thêm tứ vĩ, ngũ vĩ, còn có ngay từ đầu một đuôi. Bây giờ bị hắn giết chết vĩ thú. Cũng đã có 4 con. Cái này hay là chúng ta biết đến. Kể từ đó lời nói, chúng ta thu thập vĩ thú hành động, đã có thể nói là hoàn toàn thất bại. Nhiều như vậy chỉ vĩ thú bị nuốt giết. Muốn chúng nó xuất hiện lần nữa, cũng không biết là vài năm sau chuyện. Đối với lần này, chúng ta phải cải biến nhiệm vụ. Tạm thời không thu thập còn lại vĩ thú. Toàn lực đuổi bắt Sesshomaru. Đối phương thân nếu nuốt ăn nhiều như vậy vĩ thú. Như vậy hắn người chakra khẳng định phi thường khổng lồ. Chúng ta muốn chóc nã đối phương. Xem có thể hay không dùng hắn người chakra để thay thế này bị hắn nuốt giết vĩ thú. Cho nên mọi người kế đó nhiệm vụ chính là toàn lực đem hắn tìm ra, sau đó bắt cầm về. Nói đến đây, Nagato chợt nghe tới, cơ bản liền đem lần này triệu tập thành viên Akatsuki trở về mục đích nói ra. Sau khi nói xong, Nagato hơi hướng mặt nạ Nam Afi nhìn thoáng qua đi qua. Những thứ này đều là mặt nạ Nam Afi với hắn thảo luận qua sau quyết định. Mặt nạ Nam Afi kỳ thực cũng chính là Uchiha Obito, chỉ là dường như ngay cả Nagato cũng không biết mặt nạ Nam nhưng thật ra là Uchiha Obito. Còn tưởng rằng là Uchiha Madara đây. Bất quá ở Uchiha Madara còn không có sống lại trước, Uchiha Obito cũng là vẫn dùng Uchiha Madara danh nghĩa còn sống. Rất nhanh, thành viên Akatsuki lại một lần nữa tản đi. Cái này thứ trưởng môn còn cường điệu hơi có chút. Đó chính là chỉ có một tổ người đụng Sesshomaru nói. Cũng không cần đi. Tốt nhất phải cam đoan có 2 tổ nhân viên. Cũng chính là 4 gã cấp độ S cộng cộng ninja. Khả năng đối với Sesshomaru xuất thủ, Nagato gái này cũng là vì bảo đảm một phần vạn. 2 người một tổ tình huống. Xem bộ dáng là rất khó bắt Sesshomaru, mà lại còn có thể bị diệt nguy hiểm. Akatsuki nhân viên vốn là không nhiều lắm. Nếu như lại bị giết 2 cái nói, vậy nghiêm trọng thiếu người. Bắt được hắn sau đó, thực sự có thể đem hắn cho rằng vĩ thú tới dùng sao? Nagato hướng về phía không có cùng rời đi mặt nạ Nam hỏi. Ta cũng không phải tinh tường. Bất quá nghĩ đến là không có vấn đề. Vĩ thú lực lượng là sẽ không vô duyên vô cớ biến mất đấy. Uchiha Obito nhàn nhạt đáp lại nói. Hy vọng đi. Nagato nhàn nhạt lên tiếng. Uchiha Obito cũng rất mau rời đi. Cuối cùng cũng chỉ thừa lại Konan cùng Nagato. Nagato, lần này ta cũng cùng đi xuất động đi. Nhìn thấy không ai sau đó, Conan mới đúng lấy Nagato nói rằng, không được, như vậy quá nguy hiểm. Nagato lắc đầu, ta chỉ là đi tìm mục tiêu, cũng không phải giao thủ với hắn. Làm sao có thể sẽ biết gặp nguy hiểm đây? Conan cười cười, nàng đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Coi như nàng đơn độc gặp Sesshomaru, nàng cũng dám một mình xuất thủ. Thử xem Sesshomaru có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Đối với Vu Hiểu, tổ chức lại dừng lại thu thập vĩ thú kế hoạch, đồng thời đem mục tiêu thả tại chính mình thân điểm ấy. Sesshomaru là không biết chuyện chút nào. Vừa mới đã trải qua Diệu Mộc Sơn đại chiến hắn, đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy năng lực, lại cải biến lưỡng chủng hình thức. Hắn phải đi về triệt để bắt bọn nó nắm giữ mới được. Cho nên rời đi Diệu Mộc Sơn sau đó, Sesshomaru lại lần nữa trở lại Lang Nhẫn Thôn, không có tiếp tục đi nuốt giết những thứ khác vĩ thú. Không phải Sesshomaru không vội mà nuốt giết bọn họ, hơn nữa ở nuốt giết nửa Diệu Mộc Sơn sau đó, Sesshomaru phát hiện không chỉ là nuốt giết vĩ thú khả năng nhanh chóng cường hóa, thông linh thú cũng giống vậy, có thể cùng Diệu Mộc Sơn cùng nổi danh, còn có Ẩm Ướt Sương Lâm cùng Long Địa Động đây. Huống hồ trải qua lần này cường hóa sau đó, Sesshomaru tin tưởng chỉ cần chờ hắn trở về triệt để nắm trong tay tự thân năng lực, coi như đối mặt toàn bộ Akatsuki, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nếu như hắn thu thập có vĩ thú lời nói, vậy hãy để cho bọn họ góp nhặt chính là, đến lúc đó hắn ở đi bắt bọn nó giành được nuốt giết là được. Ngược lại Sesshomaru biết, Akatsuki nếu như bắt được vĩ thú lời nói, là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ cho phong ấn tại bọn họ trong cơ thể. Chỉ biết phong ấn vào ngoại đạo ma tượng trong, cũng chính là thập vĩ khu xác thân, mà không có hắn nuốt giết chết một đuôi. Tứ vĩ, ngũ vĩ cùng thất vĩ, thập vĩ liền tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh, Sesshomaru liền không có gì phải sợ. Lần này trở về triệt để trưởng khống người năng lực sau đó, phải đi đem Hinata mang ra ngoài. Trở lại Lang Nhẫn Thôn thời điểm, Sesshomaru hướng Konoha phương hướng nhìn thoáng qua. Tuy là đem cóc tiên nhân cho nuốt giết, có thể là đối với hắn dự ngôn, Sesshomaru vẫn là rất để ý. Cho nên hắn cũng không muốn Hinata ra bất luận cái gì sự tình. Nếu như Hinata thực sự xảy ra điều gì sự tình, hắn chính là thực sự sẽ biết hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu quả như thật tương lai sẽ phát sinh cái gì chuyện, Sesshomaru ngược lại có chút cảm kích cóc tiên nhân, bởi vì đối với phương tưởng diệt trừ hắn, đồng thời cũng để cho hắn trước giờ đã biết tương lai sự tình. Như vậy Sesshomaru cũng có thể đi cải biến tương lai. Hắn tuy là tin tưởng cóc tiên nhân nói tương lai là thật, nhưng là Sesshomaru càng thêm tin tưởng, mặc kệ cái gì dạng gì tương lai, cũng có thể thay đổi. Tương lai, nắm giữ ở hắn trong tay chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.